rồi vội vã chạy vào tửu lâu, không lâu sau quay trở lại, cung kính nói. Lâm, Tổng Kỳ, mời. Lâm Mang thoáng nghĩ ngợi, quét mắt hai người một cái rồi bước vào Bách Hương Lâu. Bách Hương Lâu là tửu lâu, quán rượu, nổi tiếng ở huyện Vũ Thanh, ban đêm, có các cô đào sướng ca múa hát. Thường ngày, nơi đây rất náo nhiệt, nhưng hôm nay rõ ràng là Tào Trương đã đặt chọn tửu lâu, nên rất yên tĩnh, chỉ có các cô đào đang nhảy những điệu múa duyên dáng ở đại sảnh. Trên ghế hoa cúc vàng hàng đầu của đại sảnh, một bóng người mặc áo choàng đen lớn, đeo đại mã kim đao ngồi oai vệ. Lâm Mang cúi đầu nói, gặp qua Tào đại nhân. Im lặng, bên bàn, Tào Trương nhìn thẳng phía trước, cầm chén rượu nhấp một ngụm, dường như không nghe thấy. Cách Trương,